Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, thân mã cứu ta. Trên đảo nhỏ, đoạn mập mạp mau quyết đoán tế ra chén bể, vô lượng thần văn bao phủ toàn thân. Sau đó, nhanh chân liền chạy. Hắn cũng không phải là muốn chiến đấu, mà là phi độn. Mặc dù có nửa cái cực đạo đế binh nơi tay, nhưng dù sao không phải là không thiếu sót, lại thôi động tuyệt đối sẽ đem hắn hút khô. Rất không có phong phạm cao thủ, rất không có anh hùng khí đại thể. Hắn lấy chén bể hộ thể, vắt chân lên cổ lao nhanh. A, làm sao không có đuổi theo? Đoạn Đức nhìn lại, những âm thi đó cũng không tiếp tục khôi phục, mở to đờ đẫn con mắt, lại trầm tịch đi xuống. Chẳng lẽ là trong biển máu có biến hóa? Ngoặc kép, huyết hải chỗ sâu, cổ tế đàn, hắc quan bên trong, mộng ảo tinh rung động càng ngày càng kịch liệt, giống như khiêu động trái tim, tiếp tục không ngừng, loảng xoảng, hắc quan nứt ra một cái lỗ khe hở. Mộng ảo tinh vèo một tiếng muốn bay ra ngoài, nhưng thân mã há có thể như nó mong muốn. Đại ma bàn thoáng cái chấn trụ nó, tế bàn bạch tinh cũng run lẩy bẩy, ý đồ bay tới, lại không biết bị cái gì trói buộc chặt. Cùng lúc đó, một cỗ hắc ám khí tức âm lãnh thông qua khe hở tỏa ra đến trong quan. Loại kia tập sát khí, âm khí làm một thể thế, nhường thân mã thoáng cái như rơi xuống vực sâu, đại não thoáng cái thất thần, từng cái mặt quỷ dãy giụa lấy, gầm thét, kêu thảm, khóc, thậm chí liền kiếp trước bên trong một chút kinh điển hình tượng cũng xuất hiện. Sadako, Kayako, Quicky Ghost, được, Yến Xích Hà, Nhất Mi đạo trưởng cũng xuất hiện, đang cùng ác quỷ kịch chiến. Trong thoáng chốc, không biết là một giây hay là 10 năm, tất cả huyễn tượng đều biến mất, thân mã sắc mặt có chút trắng bệch, thần thức lọt vào xung kích, tâm thần mỏi mệt, ta nghĩ ta niệm, đều là hư ảo. Vừa rồi trong nháy mắt, thân mã lại giống như kinh lịch trên trăm năm hư ảo nhân sinh, như mộng như ảo, quỷ quyệt dị thương, thậm chí có chút không rời đầu, nhưng ở thế giới kia, lại cảm giác vô cùng chân thực. Chỉ có phá loại kia huyễn tượng, mới biết được tất cả đều chỉ là hư ảo. Ta đi tới thế giới này cũng là một loại hư ảo sao? Thân mã không khỏi cảm thán nói. Tâm cảnh có chút không ổn định, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Đương đương đương, hắc quan rung động kịch liệt, như là tiếng chuông vàng kẻng lớn rung động thân mã tâm thần. Trong quan năm màu ánh sáng thoáng cái tràn ngập ra, bao khỏa thân mã thân thể. Hô, hắn thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, nguy hiểm thật, kém chút mê thất, coi như thế giới này là hư ảo, ta cũng chỉ cần thẳng tiến không lùi, không lưu lại tiếc nuối, dạng này ngựa sinh cũng đã đủ. Thân mã chém dụng tạp niệm trong lòng, lần nữa khôi phục đấu trí, khống thủy quyết cầm long thủ, một đôi thần lực bàn tay lớn ngăn cách dòng máu, vồ một cái về phía tế trên bàn bạch tinh. Ra ngoài ý định, cơ hồ không có gặp được trở ngại gì. Bạch tinh liền bị thân mã bắt về trong quan. Bạch tinh trắng noãn như ngọc, óng ánh sáng long lanh, như là một khối dương chi ngọc. Cùng nơi đây thế khác biệt, bạch tinh đồng thời không có gì khí tức quỷ dị, chỉ là cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác. Đinh, hai khối bạch tinh đột nhiên lúc tụ lại cùng một chỗ, không có khe hở kết nối, như là một thể. Tản mát ra càng thêm sáng chói ánh sáng trắng, chỉ là trong nháy mắt, lại trầm tịch xuống dưới. Rồi, lúc đầu hợp làm một thể bạch tinh lại phân mở. A, chỉ là đồng nguyên một loại cộng minh sao? Hay là nói chúng vốn là một thể? Thân mã đem thần thức dò vào bạch tinh, lại phát hiện bên trong thứ gì đều không có. Mộng ảo tinh tối thiểu còn có truyền thừa tồn tại. Khối này lớn cỡ bàn tay cũng là rỗng tuếch. Thật sự là kỳ quái. Răng rắc đột nhiên. Tế bàn xuất hiện từng vết nứt. Cả tòa cổ tế đàn lay động. Lúc đầu bình tĩnh nước biển cũng bắt đầu rung chuyển. Ầm ầm, một cỗ che khuất bầu trời âm khí từ tế đàn chỗ sâu phóng lên tận trời. Giống như cửu U Minh Hà cuốn tới. Cổ tế đàn muốn sụp đổ. Vô lượng mẹ nó. Thọ mã. Muốn mạng. Cái đồ chơi này thế mà là trận nhãn. loảng xoảng, nắp quan tài khép kín, sau đó phóng lên tận trời. Hắc quan toàn thân tỏa ra sáng chói ánh sáng, thần văn tựa như tia chớp ở trên đó lưu truyền, tốc độ lướt nhanh như gió, sét đánh không kịp bưng tai. Leng keng, trầm tích không biết dài đến đâu, tuế nguyệt cửu âm chi khí như ma như quỷ, trên đó dây dưa vô số oan hồn oán lực, đánh vào hắc quan bên trên. Phốc, thân mã ở trong quan bị đâm đến trên dưới tung bay, như là một cái phá bao tải, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Trên đảo nhỏ, vô số âm thi triệt để khôi phục, mở to mắt, sắc mặt quỷ quyệt, nhao nhao công hướng Đoạn Mập Mạp. Vô lượng mẹ nó, thiên tôn, đạo gia ta thật sự là gặp vận đen tám đời, mới có thể tới này cái mộ. Chỉ gặp hắn mập mạp thân thể, lại dị thường linh hoạt, trái phải xê dịch trốn tránh, như là một đầu con ruồi không đầu, khắp nơi tán loạn, âm thi nhiều lắm, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Hống, âm thi phát ra thê lương gào thét, huy động cánh tay sát, hướng về phía trước công kích. Đoạn Đức liên tục trốn tránh, mệt nhanh thổ huyết, kém chút bị âm thi chia ăn. Nửa giờ xuống tới, hắn toàn thân vết máu loang lổ. Bất quá duy nhất khiến người ngoài ý chính là, hắn như cũ tại nhảy nhót tưng bừng, không có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Bình, một bộ hắc quan từ nhỏ đảo trung tâm phóng lên tận trời. Ầm ầm âm thanh không ngừng, quan tài bên trên còn mang theo từng tia hỏa tinh. Kia là ma sát đưa tới, huyết hải bỗng nhiên nổ tung, một cỗ âm khí như cự long ngang trời, thô như vạn trượng núi lớn, trong lúc đó nhuộm đen cả bầu trời. Ngay sau đó, trên mặt biển xuất hiện một cái cự hình vòng xoáy, hết thảy nước biển, bao quát lượng lớn âm thi, cùng với lối vào từng chiếc màu trắng thuyền giấy, đều bị càn quét mà xuống. Nó, phảng phất muốn mai táng rơi tất cả. Thân mã cứu ta, huyết hải vòng xoáy tản mát ra cực lớn hấp lực, như là như lỗ đen thâm thúy, chấn Đoạn Đức lảo đảo một cái, suýt nữa cuốn vào trong biển máu. Đoạn Đức thần sắc nghiêm túc, cảm giác tình thế nghiêm trọng, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, tế ra thôn thiên ma bình cái nắp, ra sức tránh thoát, đối kháng vòng xoáy lực lượng, muốn từ trong biển máu thoát khốn. Lúc trước hắn đối kháng đông đảo âm thi tiêu hao quá nhiều thần lực, bây giờ đã thấy vẻ mệt mỏi. Mập mạp, ta đến vậy. Hắc quan như vạn mã lao nhanh xu thế, xông về phía trước, sét đánh không kịp bưng tai lóe qua nơi đây, lướt lên từng đạo huyễn ảnh. Hắc quan một lặn xuống nước vào trong biển máu, cùng vòng xoáy chống lại, chậm rãi tới gần Đoạn Đức. Loảng xoảng, nắp quan tài mở ra, một cái toàn thân đẫm máu mập mạp nhảy vào hắc quan bên trong. Nước biển cùng huyết dịch xen lẫn cùng một chỗ. Có thể tưởng tượng, mập mạp này kinh lịch cỡ nào thê thảm chiến đấu. Mập mạp, còn tốt chứ? Thân mã hỏi, vô lượng mẹ nó thiên tôn. Địa phương quỷ quái này, thật sự là tà môn. Người ở phía dưới đã làm gì? Đoạn Đức thở hổn hển, âm thanh có chút khàn khàn. Phát hiện một cái cổ tế đàn, không hiểu thấu sụp đổ. Sau đó ta liền lên đến. Đúng, ngươi xem một chút những này là cái gì tảng đá. Thân mã lấy ra một khối tràn ngập âm khí tảng đá. Đoạn Đức bu lại, đặt tại trên tay tinh tế dò xét. Hai tròng mắt lập tức phát sáng lên, hưng phấn run rẩy. Bảo bối a, âm hòe thạch, lớn ở dưới mặt đất đồ vật, mà lại bình thường chỉ có đại hung chi địa tài có. Tỷ như nói thiên thi cùng tù quỷ địa, thiên thi dưới mặt đất thây nằm 1 triệu, tù quỷ địa dưới oan hồn bất tán, chỉ có loại này hung địa mới có thể xuất hiện âm hòe thạch, nó có thể dùng đến trấn áp vô cùng dương bảo hoặc là cực dương đồ vật, thậm chí có thể lừa qua trong mộ lớn âm binh âm mã. Đoạn Đức nói nước bọt bay loạn, khoa tay múa chân, loại vật này đối với nhiều năm dưới mộ hắn đến nói, không khác chí bảo, phía dưới đoán chừng còn có mấy trăm khỏa đi. Ta liền nhặt chừng 30 khỏa. Sớm biết ta liền mang nhiều điểm rồi. Thân mã thở dài nói. Cái gì? Mấy trăm khỏa? Phung phí của trời a. Thật sự là sai lầm a. Đoạn Đức một mặt không cam lòng, tại chỗ đảo quanh, không ngừng mà nghĩ linh tinh. Là được, mập mạp chết bầm. Đừng chuyển, cái này 15 khỏa đưa ngươi. Thân mã vung tay lên, đem âm hòe thạch đưa cho Đoạn Mập Mạp. Hắc hắc, hay là thân lão đệ đầy nghĩa khí. Đoạn Đức lập tức mặt mày hớn hở, vui tươi hớn hở nhận lấy. Bản Morat, ta còn không biết ngươi thủ đoạn nham hiểm. Thân mã âm thầm oán thầm. Xẹt hắc quan thăm dò vào huyết hải về sau, bị một cỗ to lớn lực hút dính dấp, khó mà động đậy, ở trong nước biển đảo quanh. Đáng chết, Mập Mạp chết bầm, nhanh nghĩ một chút biện pháp, bằng không thì hai ta đều được mai táng ở trong hải nhãn. Thân mã nhanh giống như là nóng trên tổ. Con kiến, hắn biết rõ đáy biển cửu âm trận nhãn khủng bố. Cái kia vô biên âm khí giống như địa ngục. Cho dù có hắc quan chống cự, một khi vùi sâu vào hải nhãn, cũng rất có thể bị âm khí xâm nhiễm vì âm thi. Biến thành người không ra người, quỷ không quỷ tà vật, vĩnh trấn u minh. Ta vừa rồi trao đổi đặt ở đại trận bên ngoài chuông đồng, nhưng mà đồng thời không có ích lợi gì. Nơi này tất cả đều bị ngăn cách. Kế sách hiện nay chỉ có hợp lực kích hoạt đạo ra ta cái này thần khí, mới có một chút hy vọng sống. Đoạn Đức đỉnh đầu chén bể, đối với cái này nửa cái đế khí vẫn là vô cùng tự tin. Nếu như không phải là bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn bại lộ cái này vũ khí. Người cảm giác không đến ngoại giới lục lạc sao? Ta cũng có thể mơ hồ cảm ứng được cái hướng kia ích tà thần trúc lá. Ta hắc quan cùng lá cây lúc đầu là được một thể. Thân mã chỉ phía trước vị trí. Vô lượng thiên tôn, nhanh hành động, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.